Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 558, cách xử hối phiếu. Cái này to lớn biến cố lớn, có lẽ có thể giải thích mỗi gia tổ truyền những cái kia thần bí ca dao. Cũng có thể giải thích bọn hắn thế hệ bảo tồn kia ba khỏa, Minh Châu, lai lịch đi. Mà lại mỗi gia tổ tiên dùng tử hợp cái tên này. Đã từng chính là Tây Dạ quốc biệt xưng. Hán thư bên trong đã từng cho rằng Tây Dạ lại tên tử hợp. Nhưng kỳ thật bọn chúng vốn là hai cái quốc gia. Chỉ là khoảng cách gần mà thôi. Sau này Tây Dạ quốc chinh phục tử hợp quốc gia. Tây Dạ quốc vương có đôi khi cũng tự xưng tử hợp vương. Tựa như Victoria đã là Anh quốc cùng Ireland quốc gia nữ vương. Cũng kiêm lĩnh Ấn Độ hoàng đế đồng dạng, ta càng thêm tin chắc phán đoán của mình, lần này tới Tây Dạ đến đúng rồi. Hết thảy căn nguyên, khẳng định đều giấu tại cái này mênh mông trong sa mạc. Ta kích động vong tình vỗ phía trước tay lái phụ thành ghế. Thẩm Dụ nhìn ta, ánh mắt kia tựa như xem người bị bệnh tâm thần giống như. Ai ai, chú ý một chút. Lại say mê gì đó đâu. Tô Lạc Thản, ngươi không phải có hai chuyện sao? Kia chuyện thứ hai đâu? Nàng hướng trước mặt hỏi. A, các ngươi sẽ không cầm cái này đương cố sự nghe đi. Ta nói đều là thật, tối thiểu nói cho ta nghe, ngươi sẽ không gạt ta. Tô Lạc Thản thoạt nhìn là cái cố chấp người, cũng tương đối quan tâm người khác đối với mình cách nhìn. Chúng ta tin tưởng ngươi. Thẩm Dụ nói, đúng, vừa rồi ta đập chỗ ngồi, chính là cảm thấy ngươi nói sự tình đặc biệt có trợ giúp. Ta cũng chân thành nói, Tô Lạc Thản cao hứng, kia chuyện thứ hai càng có phổ, đây là ta tốt nhất đồng học gia sự. Trong lòng ta thầm nghĩ, quan hệ này chợt nghe xong lên đến, giống như cũng không thể so với Dượng Hai Dượng đáng tin cậy bao nhiêu. Năm đó hai ta đều tại thị trấn thượng trường cao đẳng. Hắn cái kia người là cái Hán dân. Họ Từ, bởi vì Từ Trường Phong, ta thốt ra, Từ Trường Phong chính là năm đó đội khảo cổ thuê mướn 10 cái khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân một. Trong, nhớ kỹ trên tư liệu nói, hắn một mực ôm tham quân mộng tưởng, nhưng kiểm tra sức khỏe tổng không hợp cách, bị đào thải mấy lần. Người này tính khí nóng nảy, mà lại khí lực rất lớn. Tại Á Thổ Nhĩ thôn bên trong cùng người ẩu đả, còn đã từng một bàn tay đập nát qua người ta xe lừa. Hắc hắc, ta liền biết các ngươi hội cảm giác hứng thú. Tô Lạc Thản gặp ta hô lên cái tên này, lộ ra 10 phần đắc ý. Tô Lạc Thản nói tiếp, nguyên lai hắn cái kia từ đồng học, chính là Từ Trường Phong một cái chất tử. Năm đó từ đồng học phụ thân tại nông trường làm kế toán. Sau này chuyển chính, lại sau này nông trường hiệu quả và lợi ích không tốt. Bên trong một bộ phận cán bộ một lần nữa phân phối công việc. Phụ thân bị điều đến huyện lương thực cục. Cuối cùng tại Diệp Thành huyện an bài nhà. Từ đồng học ra già nãi nãi cũng già. Tăng thêm Từ Trường Phong sống chết không rõ. Hai vị lão nhân đau khổ đan xen, tình trạng cơ thể cũng rớt xuống ngàn trượng. Từ đồng học phụ thân là con trai trưởng, thế là tại năm 1995 thời điểm liền đem phụ mẫu nhận được trong huyện thành. Dạng này mới thuận tiện chiếu cố, nhưng các lão nhân thân thể không tốt, cũng liền hơn một năm nhiều liền lần lượt qua đời. Từ gia tại Á Thổ Nhĩ thôn lão trạch liền như thế hoang phế xuống tới. Lại qua mấy năm, Á Thổ Nhĩ thôn các gia đình cũng càng ngày càng ít. Nông trường đóng cửa, thôn xóm cũng tại sa mạc nội địa. Người trẻ tuổi sôi nổi ra ngoài làm thuê. Rất nhiều người cũng chịu không được như vậy, ác liệt sinh tồn hoàn cảnh. Cuối cùng chỉ còn lại có một số lão nhân. Còn có chút đặc biệt cùng khổ thôn dân lưu lại. Mặc dù cùng ở tại trong huyện thành. Nhưng dù sao đều thành gia lập nghiệp, mà lại rất nhiều các bạn học đều ra ngoài công việc. Đại gia ai cũng bận rộn, rất ít cùng một chỗ gặp nhau. Rốt cục 2 năm trước, có chuyện tốt người thừa dịp xuân tiết ngày nghỉ tổ chức một lần tụ hội. Thế là Tô Lạc Thản tại trên bàn cơm lại gặp được Từ Đồng Học. Từ Đồng Học thi đậu đại học, học chính là tin tức chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp lưu tại thành đô công việc, mấy năm không gặp, chủ đề đã không nhiều. Hắn theo Tô Lạc Thản phía đông một dựng tây một dựng trò chuyện. Nội dung đơn giản là nhớ lại học sinh trung học sống. Kể một ít quê quán chuyện nhà. Ngươi còn nhớ chứ, ta quê quán tại sa mạc bên một cái trong làng. Đương nhiên, khách Lạp Á Thổ Nhĩ. Khi còn bé thường xuyên cùng ta tra cấp nơi đó nông trường đưa hàng. Tô Lạc Thản nói đến, hai ta lúc đi học, hay là bởi vì cái này trò chuyện đến cùng nhau. À, đúng, khi đó chúng ta còn trò chuyện lên qua ta thúc thúc sự tình. Chính là cái kia sống không thấy người, chết không thấy xác thúc thúc. Từ Đồng Học giống như vừa kịp phản ứng, đại khái ra ngoài quá lâu người. Quê quán chuyện cũ kiểu gì cũng sẽ biến thành một loại đạm mạc tồn tại đi. Hắn nói tiếp, trong nhà lão trạch còn tại Á Thổ Nhĩ, phòng ở cũ liền theo thân thể, ở lại người tựa như là linh hồn. Một khi không người ở, phòng ở tựa như mất hồn, rất nhanh liền già yếu. Tử vong ra ra đem đến thị trấn về sau, mới qua nửa năm, nhà kia nóc nhà liền sập. Cha ta lúc ấy đi xem, cũng không nói gì đó. Lại sau này hai vị lão nhân qua đời, hắn cũng không còn trở lại Á Thổ Nhĩ thôn. Cũng chính là 2 năm này đi, ở xã muốn làm nhà căn cứ xác thực quyền. Nhà chúng ta lẽ ra thành không phải nông hộ khẩu, gia gia nãi nãi cũng mất, nhà cơ địa lý ứng thu hồi. Bất quá ta thúc thúc mất tích, một mực sống chết không rõ. Cũng không đủ tiêu qua hộ khẩu, cho nên nhà kia liền chuyển đến tên của hắn dưới. Bởi vì xác thực quyền, ta phụ thân nhất định phải trở về một chuyến, đám thúc thúc làm đăng ký, cho nên hắn liền quay về một chuyến xa cách vài chục năm quê quán. Hắn đến trong thôn xem xét, phát hiện lão trạch nóc nhà đã sớm toàn sập, bên ngoài tứ phía tường cũng đổ một mặt, cả viện bên trong. Phòng ở thượng đều mọc đầy cỏ dại, liền cái nơi sống yên ổn đều không có. Chớ đừng nói chi là tìm nghỉ ngơi địa phương. Cha ta làm cả một đời kế toán, trong đầu đều là số. Căn bản không có gì đó thương hải tang điền thẫn thờ. Hắn nhìn thoáng qua tòa nhà, quay đầu liền đi thôn ủy hội, nghĩ tranh thủ thời gian xong xuôi đăng ký, thừa dịp hừng đông về nhà sớm. Đăng ký tịnh không tốn thời gian quá dài. Cha ta đang muốn thời điểm ra đi, lại bị thôn trưởng cấp lưu lại. Thôn trưởng nói, 2 năm trước thu mấy phong thư, tin chính là bình thường nhất thư thường. Gửi thư người không đủ viết địa chỉ, nhưng một phong dấu bưu kiện là Hồ Nam Thiệu Dương, một cái khác phong nhưng là từ Kỳ Lĩnh Ngụy Dương phát ra tới. Thu tin địa chỉ là viết từ gia. Người nhận thư chính là ta ra ra. Ta phụ thân giật nảy cả mình. Thôn trưởng từ ngăn kéo xuất ra kia 2 phong thư đưa cho hắn. Thôn trưởng nói, lão tử chết rồi, cái này tin còn là ngươi thu đi. Phụ thân thu tin, bóp bóp cảm giác có chút gắng gượng. Bên trong đựng không giống như là giấy viết thư, nhưng cũng không phân biệt ra được là cái gì. Hắn cầm tin, không có ngay tại chỗ mở ra, đợi đến nhà đằng sau, hắn lúc này mới xé mở phong thư. Tô Lạc Thản nghe được đều đã xuất thần. Hắn tiếp tục hỏi Từ Đồng Học, bên trong là gì đó đâu? Bên trong là 2 tấm kỳ quái phiếu cư, trên đó viết bưu chính hối phiếu. Cha ta cúi đầu xem xét kim ngạch, hơi kém dọa sợ, mỗi tấm hối phiếu đều là 20 vạn NDT kim ngạch. Cái gì là bưu chính hối phiếu? Ta ba cũng không gặp qua. Hắn ngày thứ 2 chạy đến bưu chính cục đến hỏi. Bưu chữ ngân hàng người nhận ra. Loại này phiếu cư những năm 80 làm ăn người thường dùng. Sau này dùng càng ngày càng ít. nó tương đương với một chương gửi tiền đơn, nhưng so gửi tiền đơn dễ dàng hơn, càng giống là ngân hàng chi phiếu. Nếu có người tại bưu điện bên trong tồn nhập tiền đặt cọc, sau đó mua sắm loại này hối phiếu, vậy sau này hắn có thể tùy thời ghi mục không cao hơn tiền đặt cọc kim ngạch hối phiếu cấp chỉ định. Người thu được hối phiếu người dựa vào chứng minh nhân dân kiện, trực tiếp đi bưu điện nâng khoản là được rồi. Nhưng gia gia của ta qua đời hơn 10 năm, nhà ta cũng không đủ phía ngoài thân thích, liền xem như có thân thích, ai lại hội mạc danh kỳ diệu cấp một cái người đã chết khai gặp tác tức đổi hối phiếu đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?